Chương 1374, Phi Tiên Ngọc Tinh, nam tuấn nữ đẹp. Lưu Húc đem chuẩn bị một chút giường đi mở cửa Vân Chi ngăn lại đi nghỉ ngơi thật tốt, mỉm cười đối với Vân Ngọc Trân nói, cái kia phải đợi ta đi kiểm nghiệm một cái mới biết được. Lưu Húc mở cửa phòng, một cái tư sắc tuyệt không ở Vân Ngọc Trân dưới mỹ nữ sẽ chờ ở cửa. Thiếu nữ tuổi chừng 28, trên đầu kéo một cái búi tóc thật cao, mặc màu hồng tơ lụa áo ngoài, tiếu lệ dung nhan, eo nhỏ nhắn như lì hệ u, chân ngọc thon dài. Thiếu nữ đem Lưu Húc nhìn cái tinh tường, trong mắt một sáng, kinh ngạc bên trong lại mang theo vài phần nghi hoặc. Lưu Húc nghiêm trang hỏi, xin hỏi cô nương người phương nào, tới ta quý phủ có gì muốn làm? Thiếu nữ mang theo một điểm chần chờ nói, ta go ít tạ Ngọc Tinh, xin hỏi Ngọc Trân tỷ ở đây không? Nguyên lai là Ngọc Tinh, Ngọc Trân ở trong phòng, ngươi trước tiến đến. A Lưu Húc đem tạ Ngọc Tinh để đi vào cửa, sau đó tướng môn xoan tốt. Công tử nói vậy chính là Ngọc Trân tỷ, trong miệng lúc nào cũng nhắc tới Húc Lang A, quả nhiên nghi biểu bất phàm. Thảo nào Ngọc Trân tỷ đối với ngươi như vậy hái mộ. Tạ Ngọc Tinh đi theo Lưu Húc bên cạnh thân, vừa đi vừa nói nói. Lưu Húc nghiêng đầu đối với Tạ Ngọc Tinh mỉm cười, thấy Tạ Ngọc Tinh ngẩn ra. Nếu như ngươi không chê, không ngại cũng nhưng như thế xưng hô với ta, ta sẽ rất cao hứng. Hắn nét mặt thần tình tự nhiên, thản nhiên nói. Tạ Ngọc Tinh đột nhiên làm mặt lạnh tới, đem đầu nghiêng qua một bên. Con đình kiêu ngạo, có ý tứ, liền để cho ta tới kéo xuống ngươi mạ gầu ngạo. A Lưu Húc âm thầm ở trong lòng tính toán. Lưu Húc trực tiếp đem Tạ Ngọc Tinh mang tới phòng ngủ, chúng nữ đang ở mặc quần áo, trong phòng tình cảnh hương diễm không gì sánh được, thấy Tạ Ngọc Tinh mục trường khẩu nốc. Tạ Ngọc Tinh má ngọc nhất thời ửng hồng, trong lòng đối với Lưu Húc hoang dâm âm thầm gắt một cái. Lưu Húc nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi nấu nước, một hồi mọi người hảo hảo tắm một cái. Bởi trước đây Du Thu Nhạn cũng không tại này ở lâu dài, cho nên con tìm một vũ giả đúng giờ tới quét tước, sau lại xuất phát từ bảo mật mục đích, chưa đi thêm tỷ tăng người hầu. Trong viện tạp vụ căn bản là Vân Chi cái này tiểu nha hoàn đang làm. Vân Chi vội vàng nói, Húc thiếu, để ta đi cho, đây là ta phải làm. Nói, nàng cau mày chịu đựng hạ thân không khỏe, liền muốn hướng phòng bước ra ngoài. Húc lang, cũng là ngươi đến Ngọc Tinh A, chắc là chúng ta tới hầu hạ ngươi mới đúng. Mây, Du, Hồ Tam Nữ cũng luôn miệng nói. Lưu Húc nhìn các nàng lười biếng dáng vẻ, hi hi cười, ngăn lại Vân Chi, ở nàng đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu thương ninh dưới, cười nói. Ngươi hôm nay là tân nương tử, liền nghỉ ngơi thật tốt. Ta lại quay đầu đối với ba nữ nhân nói, các ngươi liền đừng sinh cường, ngoan ngoãn ở chỗ này, coi như ta đối với các ngươi tối hôm qua hài lòng biểu hiện tưởng thưởng. A về sau hay là đi tìm chút tỷ nữ vũ ra tới, ta và Thu Nhạn quan hệ giữa không cần lại làm như vậy ẩn mật. Nói xong, ở Vân Chi cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, không để ý tới chúng nữ đỏ bừng gương mặt của, xoay người cười ly khai. Chúng nữ vừa thẹn vừa mừng, không không mang theo cảm động thần tình nhìn Lưu Húc bóng lưng rời đi. Ở cô gái này địa vị xã hội cực kỳ thấp hèn niên đại, coi như là nho nhỏ quan tâm, thương tiếc cử động, có lúc cũng có thể sản sinh to lớn sát thương hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả này là cần ngồi lên người sử dụng mị lực hệ số. Lưu Húc lần này tùy ý vô tâm cử động hiệu quả cũng rất không tệ, ngay cả Tạ Ngọc Tinh trong mắt cũng toát ra không hiểu địa thần sắc. Chúng nữ tắm xong đồng thời, Lưu Húc cũng lén lút hỏi rõ ràng Tạ Ngọc Tinh lai lịch. Nàng là Vân Ngọc Trân trước đó không lâu mới quen, gần nhất mới rời khỏi sư môn. Mới xuất đạo mới bước chân vào giang hồ không bao lâu đã bị Vân Ngọc Trân lừa gái gia nhập vào bang hội, tự xưng phi tiên, binh khí là một đôi phi tiên đoạt nhận. Phi tiên xem ra nàng đối với mình khinh thân công phu rất có lòng tin, tự xưng là tiên cũng tương đối phù hợp nàng kiêu ngạo tính cách nha. Lưu Húc trong lòng âm thầm phỏng đoán. Vân Ngọc Trân lấy ra một phong thư giao cho Lưu Húc, nói ra, đây là từ bãi cỏ gửi tin tới, ngày hôm qua mới khiến người ta đưa đến, vừa muốn đưa cho ngươi, ngươi cũng đã trở về. Lưu Húc mở thư triển khai duyệt hoàn tất, đem thư gậy bắt đầu thu vào trong lòng, nói, ta phải ly khai một hồi, đến lúc đó giang nam chuyện bên này liền giao cho các ngươi. Hồ Tiểu Tiên hỏi, Húc Lang, đối phương là ở nơi nào? Ta cùng đi với ngươi? A ta là muốn đi giang hoài vùng, khu vực kia hiện tại rất loạn, ngươi chính là thành thành thật thật đứng ở giang nam A, luyện nhiều một chút võ công, đừng chiếu cố chơi đổ thuật. Lưu Húc vô vô Hồ Tiểu Tiên mỹ lệ khuôn mặt nói. Hồ Tiểu Tiên biển biển miệng, mặc dù rất muốn bồi Lưu Húc đi một chuyến. Nhưng vẫn là ở Lưu Húc dưới sự trấn an ngoan ngoãn tiếp thu an bài. Vân Ngọc Trân đúng là vẫn còn vô lực thành hàng, ở Lưu Húc cám chỉ dưới, mặc cho hắn thay thế mình cùng hơi có mấy phần không muốn Tạ Ngọc Tinh ra đi du ngoạn. Tạ Ngọc Tinh ở quen Lưu Húc ra mặt dày sau đó, đối với hắn trắng da to gan ngôn ngữ cũng có thể đạm nhiên xử chi, thản nhiên đối mặt. Nam tuấn nữ đẹp, với non sông tươi đẹp trong lúc đó ngược lại cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người khoái trá kết thúc lần này du lịch. Lưu Húc lại ước Tạ Ngọc Tinh đến biệt viện cùng mọi người cùng ăn bữa tối, Tạ Ngọc Tinh vui vẻ bằng lòng. Ở đem Tạ Ngọc Tinh bình yên đuổi về phía sau, Lưu Húc chậm rãi đi ở đi vòng vèo trên đường, ánh trăng ôn nhu sai ở trên người hắn, hắn lặng lẽ suy tính bước tiếp theo an bài. Trở lại biệt viện, cùng chúng nữ tự nhiên là một phen điên loan đảo phượng. Vân Thu Vũ hiết, Lưu Húc vô về nằm úp sấp trên người mình Vân Ngọc Chân cái kia bóng loáng da thịt, ôn nhu phân phó nói, người an bài một chút, đi đem Thanh Thanh cùng Hỉ Nhi nhận được dư hàng tới. Túc núi nhóm người kia ngươi và Thu Nhạn cùng nhau phân công một cái, để bọn họ đi Bạch Liên giáo mỗi bên phân đà, huấn luyện giáo chung những người khác, hy vọng bọn họ có thể đem các bang chúng đều luyện thành tinh binh. Rồi hướng mây, Du hai nàng dặn dò, nhớ kỹ, binh quý tinh bất quý đa, ở Bạch Liên giáo về vấn đề, lao bách tính là căn cơ, miễn là số đếm đủ lớn, về sau thiên hạ này sớm muộn là ta. Ta lần này đi ra ngoài e rằng thời gian hơi dài, trong giáo sự tình liền toàn bộ dựa vào các ngươi. Ân ái một đêm, chúng nữ mệt nhọc quá độ, chỉ có thể nâng Tạ Ngọc Tinh đi tiễn Lưu Húc. Di chức này cự hạm chắc là tới hải ngoại. A Lưu Húc nhìn thành dư hàng bên ngoài bến tàu chỗ cập bến một con thuyền tràn ngập dị quốc tình điều cự hạm, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia là đến từ hải ngoại lưu cầu đảo Đông Minh phái thuyền, nên môn phái chế tạo binh khí rất nổi danh, liền triều đình cũng thường thường hướng chúng nó mua. Trong phái lấy nữ tính làm chủ, trong phái trưởng môn là Đông Minh phu nhân Đơn Mỹ Tiên. Bọn họ hàng năm đều sẽ đến vùng duyên hải quận huyện tới chọn thiếu nam đến lưu cầu đi làm đệ tử. Tạ Ngọc Tinh đáp,